Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Ông Cường là một tác phẩm rất hay mà trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn qua ngòi bút của tác giả Hồi Ức. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Ma Ông Cường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những âm thanh lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là đống vali quần áo, giày dép quăng mạnh từ trong nhà ra ngoài sân một cách không thương tiếc. Bà Trân cùng ba đứa con đứng trên thềm cao nhìn xuống dưới với một đôi mắt hằn học đầy thù hận. Cuối cùng thì ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Chúng mày mau cút khỏi đây, còn dám bén mảng quanh quẩn ở chỗ này, tao cắt cân chân đó. Bà không thể làm như vậy được, bà không có quyền đuổi chúng tôi. Tại sao không? Còn danh này mày nên nhớ, con mẹ của mày chỉ là con giáp thứ 13, có danh không có phận. Chúng mày chỉ là con ngoài giá thú. Từ giờ trở đi ngôi nhà này do tao làm chủ, ai đi ai ở là do tao quyết định. Bà thật quá đáng. Bố tôi vừa nằm xuống thì lập tức lộ bộ mặt thật. Ông ấy trên trời linh thiêng nhất định không tha cho bà đâu. Bà Trân nhìn con Nhiên, đứa con riêng của chồng, với một ánh mắt như là dao bổ cau tóe lửa hận thù. Mày câm cái mồm đi, tao mới chính là người sẽ không bao giờ tha thứ cho lão già đó, cái thứ lăng nhăng bạc bẽo vô tình vô nghĩa. Còn có cả chúng mày nữa, một lũ ăn bám đê hèn. Nên nhớ, bao nhiêu năm qua cơm chúng mày ăn, áo chúng mày mặc đều là do tao ban cho. Cho nên đừng có mở ở đây lớn giọng, khôn hồn thì cút, còn bằng không thì không biết điều, cố tình quậy phá đừng có trách tao. Nói đoạn bà Trân quay phắt dở vào, ra hiệu cho người làm đóng cửa thả chó. Con Nhiên và em trai là thằng Lâm đỡ mẹ nó là bà Hảo đứng dậy. Ba người ôm đống quần áo mà sổ tung ra bên ngoài, nhét lại vào trong vali, rồi tập tễnh dìu nhau bước ra ngoài đường. Bà Hào nhìn ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm phía sau cánh cổng mà nước mắt chằn trề. Con Nhiên xoa lưng của mẹ khóc theo. Thôi mẹ con mình đi đi, từ nay con sẽ nuôi mẹ, mẹ đừng lo. Nói rồi ba mẹ con bước đi trong ánh mắt hiếu kỳ cộng với những lời xì xầm dị nghị của hàng xóm xung quanh. Chuyện nhà bà Hảo, vợ hai của ông Cường Lò Gạch, đại gia của thôn Hạ Chấp, bao năm nay là một chủ đề được thiên hạ đem ra bàn tán mổ xẻ. Số là ông Cường xuất thân từ một gia đình thuần nông bình dân, trong khi vợ cả của ông là bà Trân lại là con của một nhà buôn giàu có, nức tiếng trong làng gạch nung. Không hiểu sao ông Cường lại lọt vào mắt xanh của bà Trân, rồi năm 1990 hai người nên nghĩa vợ chồng. Lấy bà Trân một thời gian được nhà vợ hỗ trợ vốn liếng, cho nên ông Cường làm ăn khấm khá. Trong vòng 5 năm đã có thể tự đứng ra mở lò gạch riêng. Là một người có đầu óc nhạy bén, khiếu kinh doanh thiên bẩm, cho nên công việc ngày càng phát đạt. Không những độc quyền làm gạch trong vùng, ông còn là người đầu tiên mang gạch bông lát về quê, mở đầu cho công cuộc thay thế nền xi măng bằng gạch lát đá hoa, được các nhà nhà hưởng ứng. Bà Trân khi ấy đã sinh được cho ông hai đứa con, một trai một gái. Ai nấy đều cảm thấy ghen tị với sự viên mãn của ông Cường. Nhưng bất ngờ năm 1997 thì ông Cường bỗng nhiên mất tích. Không ai biết được ông đã đi đâu. 3 năm sau thì ông trở về mang theo bà Hảo cộng với hai đứa trẻ, tuyên bố rằng đó là vợ lẽ và con riêng của mình. Ông sẽ ly dị với bà Trân để lấy bà Hảo. Kẻ ngoài cuồng thì nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của những người nhà giàu. Có câu là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Ông Cường lúc ấy tiền bạc đã chất thành núi. Thứ mà ông thiếu có chăng là những cuộc tình mới, những cô gái đẹp phơi phới ở bên ngoài. Hơn nữa từ bấy giờ chuyện vợ lớn vợ nhỏ cũng đâu có gì lạ. Người ngoài thì như thế, còn người trong nhà thì bà Trân đương nhiên vô cùng bức xúc vì hành động của ông. Ai cũng chửi rủa ông là đồ ăn cháo đá bát, phong ân bội nghĩa, khốn nạn chơ chẽn xấu xa đi tiện. Những lời lẽ xúc xiểm thóa mà cay nghiệt nhất người ta đều đem lên đổ lên người của ông. Chỉ có bà Trân là tỏ ra bình tĩnh. Sau khi nói chuyện phải trái với chồng, ông bà đưa ra một thỏa thuận là ông Cường sẽ không ly dị vợ. Ngược lại, bà Trân sẽ đồng ý để vợ lẽ và con riêng của chồng sống chung trong ngôi biệt thự của ông bà. Việc làm của bà Trân khi ấy được khen ngợi là một nước đi khôn ngoan, vừa giữ được chồng vừa có thể kiểm soát được người vợ lẽ. Nói gì thì nói, vào cái thời ấy gái một lần đỏ mang tiếng vô cùng. Sau khi ông Cường trở về, bà Chân sinh thêm cho ông hai người con nữa. Cuộc sống gia đình tạm gọi là bình yên trong vòng 10 năm nữa. Cho đến khi ông bà liên tiếp có những mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống thường ngày, cũng như là công ăn việc làm. Chẳng hạn như ông Cường muốn mở rộng đầu tư, lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác, nhưng bà Chân chỉ muốn tập trung vào lĩnh vực truyền thống của gia đình. Nhất là những khoảng thời gian đầu tiên, mảng mở rộng của ông Cường gặp nhiều khó khăn, chưa thu được lợi nhuận, thậm chí là lỗ vốn. Bà Chân tỏ ra vô cùng sốt ruột, luôn tìm cách ngăn cản chồng. Thêm một điều nữa, các con của ông bà đều đã lớn, nhưng bà Chân luôn cảm thấy ông Cường thương yêu, quan tâm hai đứa con của vợ lẽ hơn là con chung của ông bà. Những hiểm khích, mâu thuẫn, nghi kỵ cũng vì đó mà tăng lên theo năm tháng. Ngày ông Cường qua đời sau một cơn đột quỵ, sự nhẫn nhịn chịu đựng của bà Chân cũng chấm dứt. Bà thằng thừng đuổi vợ lẽ và con riêng của chồng ra khỏi nhà và nói những câu vô cùng tàn nhẫn, như thể để trút hết những kìm nén ấm ức bao năm vẫn giữ ở trong lòng. Bà Hảo cùng hai đứa con bị đuổi ra khỏi căn nhà với hai bàn tay trắng. Đi được một đoạn xa thì thằng Lâm bỗng kêu lên: "Chết rồi, em để quên ống heo tiết kiệm, em phải quay lại đó." Con Nhiên liền níu tay của nó lại: "Em điên à, bà ta không cho em vào đâu." Thằng Lâm mặt méo sạch, giọng vô cùng tiếc nuối: "Ống heo em nuôi 2 năm nay, trong ấy có khi đủ tiền thuê nhà trọ mấy năm đấy." Con Nhiên thở dài: "Thôi bỏ đi, chị cũng còn tiền đây này. Chúng ta ra thị xã tìm chỗ cho mẹ nghỉ ngơi, không thể đi lang thang mãi được." Ba mẹ con của bà Hảo bắt xe buýt lên thị xã. Con Nhiên có kinh nghiệm mấy năm học xa nhà, cho nên nhanh chóng tìm được một chỗ thuê. Căn phòng trọ khá nhỏ bé, chật chội và thiếu tiện nghi, đương nhiên làm sao có thể so sánh với ngôi biệt thự hoành tráng mà ba mẹ con vẫn ở trước kia. Thằng Lâm vừa bước vào thì ngay lập tức nhăn nhó: "Mẹ ơi, chỗ này không bằng cái phòng vệ sinh của nhà mình." Con Nhiên nghe vậy thì nạt: "Em im đi, giờ đó không phải là nhà của mình nữa." "Em không chịu, rõ ràng đó là nhà mình đã sống ở đó 20 năm nay. Sao đụng một cái nói đuổi đi là đuổi chứ?" Nhiên biết tính của Lâm vẫn còn trẻ con, không nỡ quát nhiều, nó liền nhẹ giọng giải thích: "Căn nhà đó vốn dĩ là của bà Chân và bố của mình. Bây giờ bố mất rồi lại không để lại di chúc, căn nhà đó đương nhiên thuộc về bà Chân, vì bà ấy là vợ hợp pháp." Rồi Nhiên ôm lấy Lâm mà an ủi: "Chúng ta được ở đó 20 năm, coi như là được hưởng phúc rồi. Giờ là lúc chị em mình phải tự lập, tự làm, tự ăn. Không có bố để dựa dẫm, thì chúng ta càng phải mạnh mẽ lên chứ." Thằng Lâm khóc tu tu như là một đứa con nít. "Nhưng mà khi còn sống bố rất thương mẹ, không lý nào bố ra đi mà không để lại gì cho chị em mình." Bà Hào cũng tới ôm lấy hai con mà khóc: "Mẹ xin lỗi các con, mẹ vô dụng quá, để các con phải khổ rồi." Con Nhiên lắc đầu lau nước mắt cho mẹ: "Mẹ đừng nói vậy, mẹ đã sinh ra chúng con, cho chúng con cuộc sống sung sướng đến tận hôm nay. Chúng con biết ơn mẹ nhiều lắm, bây giờ là lúc chúng con báo đáp cho mẹ. Con cũng đã tốt nghiệp, con sẽ đi tìm việc làm, mẹ đừng lo gì cả." Bà Hào gật đầu, trong thâm tâm bà thấy mình may mắn vì có được hai đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dù sống trong nhung lụa nhiều năm, nhưng không bị những thứ hào nhoáng bề ngoài làm cho mê hoặc. Thằng Lâm tuy tính tình còn con nít, nhưng nó là đứa sống rất tình cảm, cũng rất giản dị và tiết kiệm. Chính vì vậy ra ngoài không ai nói nó là con nhà giàu. Đêm ấy nằm ở một nơi xa lạ, Nhiên không sao ngủ được. Nó chắc rằng bà Hảo cũng như nó. Ngoài việc ấm ức với cách cư xử của bà Chân, thì nỗi xót thương ông Cường vẫn luôn thường trực trong lòng. Sự ra đi của ông quá đỗi đột ngột là một sự mất mát to lớn, khiến ba mẹ con nhất thời chưa thể thích nghi. Có thể nói ông Cường chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ con bà Hảo ở nơi này. Chuyện bà Hảo là vợ lẽ chắc chắn thiên hạ có nhiều người rèm pha, chỉ trích, thậm chí là chửi bới. Nỗi nhục ấy bao nhiêu năm nay bà vẫn nuốt xuống nhẫn nhịn vì các con. Không một ai biết rằng bà mới chính là tình đầu của ông Cường. Ngày ông Cường còn trẻ từng bôn ba khắp chốn làm ăn, thậm chí là theo chúng bạn lên núi đãi vàng. Lần ấy ông Cường vào trong rừng không may bị rắn cắn, Nếu như không có bà Hảo vô tình bắt gặp và cứu chữa, thì có lẽ ông đã mất mạng từ lâu. Sau hôm ấy ông Cường phải lòng cô gái để cứu mạng của mình. Hai người thì non hẹn biển kết tóc xe duyên. Ngày ông Cường về quê đã hứa với bà Hảo là sẽ trở lại, mang theo chầu cau để dạm hỏi. Ê nhưng không biết vì lý do gì mà bật vô âm tín suốt 7 năm trời. Trong làng có bao nhiêu người lui tới đặt vấn đề, nhưng bà Hảo nhất mực từ chối một lòng chờ đợi người yêu. Năm 1997, ông Cường đột nhiên xuất hiện, hai người nối lại tình xưa. Chỉ trong 3 năm bà Hảo lần lượt có với ông Kinh Nhiên và thằng Lâm, rồi hai người về quê ông Cường sống cho đến tận bây giờ. Bà Hảo miên man nhớ lại những chuyện trước đây, chẳng hay biết đồng hồ đã điểm 12 giờ từ lúc nào. Quay sang bên cạnh bỗng thấy Nhiên đang ú ớ nói mê, bà lay lay người của con gái rồi gọi. Nhiên, tỉnh lại đi con. Cái Nhiên mở mắt mồ hôi đầm đìa, bà Hảo lo lắng hỏi. Con mơ thấy ác mộng à? Đừng có sợ, có mẹ ở đây, để mẹ đi lấy nước cho con. Bà Hảo đứng lên vào nhà tắm lấy khăn bông rồi mang chai nước lọc tới cho Nhiên. Uống một ngụm đi con. Nhiên đỡ lấy chai nước trên tay của mẹ, mở nắp rồi kề liền môi. Nước mắt làm cho đầu óc của nó tỉnh táo hơn. Cảm giác sợ hãi cũng đã dần dần biến mất. Bà Hảo ở bên cạnh liên tục lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho con gái. Con vừa mơ thấy bố mẹ à? Trông bố gầy sộp và tiều tụy hẳn lắm. Con muốn chạy lại nhưng mà càng chạy thì bố lại càng lùi xa. Rồi con gọi quá trời mà bố không thưa gì cả. Bà Hảo lúc này ôm lấy Nhiên rồi an ủi. Chỉ là mơ thôi. Tại con nhớ bố quá đấy. Thôi nằm xuống ngủ đi. Cả ngày hôm nay ba mẹ đều mệt mỏi rồi. Nhiên nghe lời của mẹ mà nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại cho mẹ yên tâm. Nhưng mà thực chất lại không thể ngủ. Khi mà tiếng thở đều đều của bà Hảo vang lên bên tai, thì lại đến lượt của Lâm bỗng nhiên ngồi bật dậy từ chiếc giường kế bên. Cô cậu không nói không rằng lao ra phía cửa sổ, vén màn ngó nghiêng như là muốn thử tìm thứ gì. Em sao vậy Lâm? Không nghe tiếng em trai trả lời, Nhiên gạt chăn bước lại gần, đặt tay lên vai khiến cho Lâm giật mình. Em sao vậy? Không nghe chị hỏi à? Chị ơi, bố vừa về đấy. Bố đứng ngoài cửa sổ nhìn chúng mình, nhưng mà em vừa chạy thì bố biến mất, không rõ đi hướng nào cả. Đến lượt của Nhiên giật mình về lời kể của Lâm. Hai chị em vừa mơ cùng một giấc mơ. Có khi nào linh hồn của ông Cường trở về thật? Ông vì quá nhớ hai mẹ con cho nên đã đi tìm. Nhiên về Lâm an ủi. Chị cũng vừa mơ thấy bố. Có lẽ bố nhớ chúng mình đó, muốn biết chúng mình sống ra sao, cho nên về tìm thăm đấy. Ngủ đi em. Nhìn quay lại giường nằm, chỉ còn Lâm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai chị em đều không để ý. Đọng trên bầu cửa là những vệt nước mang hình thù của một hàng ký tự. Trong lúc ấy, tại căn biệt thự của bà Trân, mặc dù ông Cường mới mất, ban thờ vẫn còn khói hương nghi ngút, nhưng mà bên trong căn phòng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, như chưa hề có đám tang nào xảy ra. Bốn đứa con của bà Trân, ngoại trừ đứa con gái lớn nhất đã đi lấy chồng và đứa con trai thứ nhì đã ra ở riêng. Hai đứa còn lại, đứa thì đi ba thâu đêm cho đến gần sáng trở về, xong men say sặc sụa. Đứa thì đóng chặt cửa phòng bật nhạc inh ỏi nhún nhảy theo những vũ điệu sexy bốc lửa. Bà Trân cũng không hề kém cảnh khi công khai đưa bạn trai về nhà, ôm ấp ngay tại phòng riêng trước đây của bà và ông Cường. Đại người tình trẻ kém bà Trân 10 tuổi, sau trận mây mưa cuồng nhiệt gã nằm tựa lưng vào thành giường. Một tay ôm bà Trân, một tay cầm điếu thuốc chốc chốc lại đưa lên môi rít những hơi dài. Anh đã có tâm sự gì sao? Anh đang nghĩ sắp tới phải huy động vốn ở đâu để mà đầu tư vào quán karaoke trên thị xã. Bây giờ cạnh tranh khốc liệt quá, mình không làm lớn thì không hút được khách. Thế anh không nhìn thấy ai đang nằm bên cạnh sao? Anh biết em có tiền, nhưng mà anh cũng không thể lấy tiền của em. Các con của em sẽ chửi anh là đào mỏ mất mặt lắm. Đứa nào dám chửi chứ? Em còn sống ngày nào đừng hòng đứa nào dám bố láo với anh. Anh biết là em thương anh rất là cảm động, nhưng mà chuyện này vẫn là anh tự giải quyết thì tốt hơn. Cảm ơn tấm lòng của em. Nói đoạn đại gạt chăn ra khỏi giường mặc quần áo, bà chân nhìn hắn đầy luyến tiếc. Ngại đi ngay à? Ờ, anh đi đây. À, mai anh có đi công chuyện, chắc phải một tuần nữa anh mới gặp được em. Anh đi đâu? Anh đi gặp một vài người bạn để xoay vốn. Chuyện tiền bạc làm ăn phải gặp trực tiếp, chứ không nói qua điện thoại được. Đại vừa ra đến đầu đường thì điện thoại của hắn vang lên tiếng tinh tinh, cộng với tin nhắn của bà Trân. Gã nhếch mép cười khẩy, bởi chẳng cần hắn đọc cũng thừa biết nội dung tin nhắn là chụp ảnh màn hình số tiền bà Trân vừa gửi vào tài khoản của gã. Đại ông dùng nhún nhảy lắc lư và huýt sáo khẽ khẽ. Đoàn hắn nhắn lại cho bà Trân: anh đã bảo không cần tiền của em cơ mà. Bà Trân nhắn lại: mai đừng đi đâu cả, ở nhà với em. Đại cười khùng khùng trong cổ họng nghĩ thầm: con mụ già mất nết, chồng vừa chết đã lăng loạn đĩ thoát như vậy, đúng là đáng khinh. Song Đại vẫn nhấn phím trả lời: nốt lần này thôi nhé, lần sau đừng làm vậy, anh ngại lắm. Mày phải chết. Một giọng nói như là gió thoảng lướt qua tai khiến cho Đại giật mình, nhưng quay lại trước sau chẳng có một ai. Tiếng gió đêm vi vút cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc dưới bàn chân khiến cho Đại ớn lạnh. Một cảm giác sợ hãi khó thấy ở một kẻ gân guốc cứng đầu như hắn. Đại nhét vội điện thoại vào trong túi xốc áo lại, hai cánh tay ôm chặt lấy thân. Có tiếng bước chân đã đằng sau lưng của Đại, nhưng ngoảnh lại thì tuyệt nhiên không có bóng người. Xe đầu của Đại bắt đầu tê cứng. Hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng hai chân bỗng nặng như đeo đá, bước đi chậm chậm rồi dừng lại. Đại không thể nhấc nổi chân lên. Đại nhìn xuống dưới và thất kinh khi có một bàn tay đầy máu đang run rẩy thò ra từ phía sau tóm lấy gấu quần của hắn. Đại sợ đến nỗi mồm miệng cứng đờ không thể thét lên được. Hai đầu gối hắn từ từ khuỵu xuống, cả người run lên bần bật. Đại cúi đầu thở dốc, trước mắt của hắn hiện ra một mũi giày đàn ông. Tiếng gió và tiếng lá cây khô vẫn còn nhỏ từng giọt âm thanh kỳ quái vào trong màn đêm tĩnh mịch, làm cho không khí trở nên ma quái rợn người. Đại mấp máy môi: Cứu tôi. Đầu của hắn giống như là đầu của một con robot sắp hết pin, chỉ còn có thể giật lên vài cái. Hắn ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt của mình, và thứ cuối cùng hắn thấy là một khuôn mặt đen sạm, một đôi mắt sắc lạnh và một hàm răng trắng gần đang nhe ra cười với hắn đầy quỷ dị. Có ai không? Cứu tôi với. Đại giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn quanh và không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ tối tăm vô cùng. Hắn run rẩy mò vào trong túi áo lấy điện thoại ra bật đèn pin. Đại bất ngờ nhận ra hắn đang ở nghĩa địa. Phải, chính xác là ở nghĩa địa. Xung quanh của hắn mồ mả san sát, những ngôi mộ xây thành hàng lối ngay ngắn im lìm. Tại sao mình lại ở đây? Đầu óc của Đại lạnh buốt như là bị ướp đá, phải cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi ma quỷ này. Đó là điều duy nhất Đại có thể nghĩ được. Nhưng đi loanh quanh một hồi, cuối cùng hắn vẫn trở về chỗ cũ. Cái nghĩa trang giống như là một mê cung không lối thoát, nhốt chặt Đại ở đây. Có ai không? Cứu tôi với. Đại hét lên nhưng chỉ nghe được âm thanh vọng lại của chính mình. Đại tuyệt vọng ngồi sụp xuống giữa lối đi, tựa hồ như là vào một ngôi mộ. Hắn ngửa cổ lên trời mà hét lên thật to. Tiếng sấm chớp bất ngờ nổi lên phụ họa theo tiếng hét của Đại. Trên nền trời đen đặc bỗng nhiên những tia chớp sáng lòa. Đại giật mình khi đọc được dòng chữ trên tấm bia: Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1967, quê ở Hà An, mất ngày 13 tháng 7 năm 2020 âm lịch, hưởng dương 53 tuổi, vợ và các con lập mộ. Đại như phát điên, hắn chạy một vòng quanh lối đi rồi trượt chân ngã lăn lông lốc. Tay của hắn chạm vào một vật gì rất cứng như khúc củi. Phải, đó chính là một khúc củi. Thật tình cờ lại có ở đây. Tại lồm cồm bò dậy nhặt khúc củi lên, tâm trạng sợ hãi biến thành tuyệt vọng và phẫn uất. Hắn hùng hồ chạy tới trước ngôi mộ của ông Cường, giơ thật cao khúc củi và nện xuống tấm bia. Khốn kiếp, mày muốn ám tao, tao giết mày, để xem tao xử mày thế nào. Chết đi, mày phải chết thêm lần nữa. Đại như điên như là dại giáng những đòn thù xuống ngôi mộ của ông Cường. Bát hương cùng với bia mộ vỡ nát. Tiếng sấm từng tiếng mảnh sành và kính hòa rơi vào tiếng cười man dại của Đại, tạo nên những âm thanh nhức nhối. Anh Đại, anh sao vậy? Anh điên à, tỉnh dậy đi. Anh Đại ơi. Tiếng kêu cứu thất thanh của bà Trân từ trong phòng ngủ phát ra, nhưng dường như không một ai nghe thấy. Bà lăn lộn dưới đất, còn Đại thì đang cầm lăm lăm trong tay một thanh sắt cứ như vậy nhằm người bà Trân, dồn hết sức mà đập. Bà Trân kinh hãi tột độ, vừa la hét vừa cố gắng lết vào gầm giường, run rẩy nằm trong đó. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Đại khiến cho hắn biến thành một con người khác. Mấy ban tối cả hai còn ngọt nhạt ân ái với nhau, vậy mà bây giờ hắn phát điên phát dại. Chồng hắn lúc này vô cùng đáng sợ, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ vằn tia máu, nhìn bà Trân như kẻ thù. Thực tại là như vậy, còn trong trí tưởng tượng của Đại, hắn thấy mình đang đứng giữa một nghĩa trang. Trước mặt của hắn là mộ của ông Cường, cho nên hắn ra sức mà đập phá. Tấm di ảnh còn sót lại đang nhìn hắn là một nụ cười ma mị. Đại gào lên, chết đi. Vũ khí trên tay của hắn sắp sửa hạ xuống, bất ngờ một thứ gì đó nhảy vọt lên mặt của hắn, rồi ra cái bột kêu chít chít. Thứ đó chạy vào trong bụi rậm, đó là một con chuột. Đại liền cười lớn, mày biến thành chuột sao? Vậy tao sẽ làm mèo, tao sẽ ăn gan uống máu của mày. Đại chuyển hướng quay sang tìm con chuột. Bà Trân lúc này dưới gầm giường cả người run lên bần bật khi thấy bàn chân của Đại đang chuyển động. Mỗi chân của hắn chĩa thẳng vào tầm mắt của bà. Giọng nói của bà gằn lên để ám ảnh. Ra đây nào con chuột. Bà Trân đưa tay lên ôm miệng cố ngăn ra tiếng khóc. Bất ngờ cái đầu của Đại hiện ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt của bà và nở một nụ cười lạnh khốc. Mày đây rồi. Không để cho bà Trân kịp phản ứng, Đại nhanh như cắt tóm lấy khuỷu tay của bà lôi mạnh ra ngoài. Bà Trân hét lớn, đừng đừng, cứu cứu tôi. Bà Trân bị sốc lên, hai bàn tay to như tay gấu của Đại bóp chặt lấy cổ của bà chặt vào tường. Lúc này không hiểu Đại lấy đâu ra sức mạnh, hắn nhấc bổng cả người của bà Trân lên. Bà Trân há hốc miệng, lưỡi thè cả ra ngoài vì phần ít hầu đã bị siết chặt, không khí không thể lưu thông. Ngay khi bà cảm thấy kiệt sức, chân tay co rút thì choang một tiếng, Đại lảo đảo buông bà rồi ngã vật xuống đất. Bà Trân quỵ xuống ôm ngực ho rũ rượi. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Đó là giọng nói của Điền, con trai của bà Trân. Nó vừa đi ba về ngang qua phòng của mẹ. Có lẽ nó đang nghe được những âm thanh lạ cho nên không ngần ngại mở cửa bắt gặp bà Trân đang bị hành hung. Nửa tiếng sau thì công an có mặt tại ngôi biệt thự. Đại bị cầm tay đưa đi trong sự ngỡ ngàng của chính hắn. Bản thân của Đại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn luôn miệng gào thét rằng mình bị oan, hắn không hề hành hung bà Trân. Nhưng đương nhiên lời khai của Điền và những thương tích trên người của bà Trân lại chống lại hắn. Bà Trân thì bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng vì gã người tình khốn nạn. Bà không thể ngờ được lại mắc bệnh hoang tưởng nặng đến như vậy. Có thể tưởng tượng ra bà là con chuột và suýt nữa thì bóp chết bà. Từ nay mẹ đừng đem trai về nhà nữa. Thằng Điền lạnh lùng nói. Đứa con gái út cũng tỏ vẻ thái độ chán chường. Chắc nó xin tiền mẹ không cho, cho nên nó dở thói côn đồ ra như vậy chứ gì. Con đã bảo rồi, chúng mày im hết đi cho tao, cút về phòng đi. Bà Trân bực bội quát lên, đúng là một đêm suối quẩy. Ba ngày sau, bà Trân mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, cố xua đi những cảm giác không vui trước đó. Bà bỗng nhớ tới Đại, nếu như không có sự việc đêm hôm trước thì Đại cũng là một người tình tuyệt vời. Hắn chiều chuộng nâng niu bà, cho bà những thứ mà người chồng quá cố không thể đem lại. Bà Trân thở dài tiếc nuối, bỗng dưng nước trong bồn tắm trở nên lạnh ngắt, kéo tâm trí của bà trở lại với thực tại. Bà hốt hoảng lao ra khỏi bồn mặc quần áo và gọi cho người làm. Chị Mão đâu? Dạ bà chủ gọi tôi à? Chị gọi điện cho thợ thay bình nóng lạnh cho tôi. Bình hỏng rồi, nước không nóng nữa. Vâng à. 20 phút sau thì nhân viên điện máy tới kiểm tra một hồi, anh ta nói. Thưa bà, là bình không có sao à? Vẫn hoạt động tốt lắm. Bà Trân sờ tay vào nước, quả nhiên là nước rất ấm. Rõ ràng khi nãy tôi tắm, nước từ van nóng chảy ra lạnh như là nước đá mà lại. Dạ chắc là bà mở nhầm van lạnh đó, bình thường không có vấn đề gì nhé. Thôi chào bà, tôi xin phép. Bà Trân bực bội ra mặt, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng bà chắc chắn một điều là mình chưa lú lẫn đến mức độ nhầm van nóng lạnh như vậy. Bà Chân ngoảnh mặt lại đằng sau vì vừa nghe tiếng bước chân dẫm trên hành lang. Nhưng sau của bà tuyệt nhiên chẳng hề có một ai. Để chắc chắn bà vẫn cất tiếng gọi. Chị Mão đi hả? Không có tiếng đáp lại. Âm thanh đó cứ xa dần, bà Chân vô cùng ngạc nhiên, cố gắng lắng tai nghe và đi theo. Cuối cùng dừng lại ở căn phòng trước đây là phòng làm việc của ông Cường. Bà áp tai vào cánh cửa, bên trong truyền ra những tiếng lách cách và tiếng nhạc du dương. Bà vặn chốt cửa nhưng lại quên mất rằng, từ ngày ông Cường mất bà đã cho khóa cửa căn phòng này lại. Vậy thì ai có thể vào bên trong, chuột hay là mèo chăng? Nhưng mà dù có là thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng không có tay để mở được nhạc. Bà Chân liền chạy xuống rồi kêu, chị Mão, chị Mão. Dạ bà gọi tôi à? Chị đem theo khóa nhanh lên lầu đi. Dạ có việc gì vậy? Đừng có hỏi nhiều, làm theo tôi là được. Bà Chân đẩy cô Mão lên trước cửa phòng làm việc của ông Cường rồi nói thật khẽ, ở cửa ra cho tôi. Cô Mão không hiểu gì, chỉ biết làm theo lệnh của chủ, nhanh lên. Bà Chân liền dục, cô Mão bắt đầu nhận ra sự khác thường của căn phòng, cho nên chân tay hơi luống cuống. Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra. Hai người đàn bà chậm chậm nhìn vào bên trong thì thất kinh rụng rời, vì một cái đầu người thò ra từ ghế tựa bên trong bàn làm việc. Hai người cùng hét lên đầy kinh hãi. Bà Chân suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Bất ngờ đụng trúng một người, bà lại hét lên thêm lần nữa. Mẹ, cô Mão, hai người làm sao vậy? Bà Chân nhận ra con trai thì liền ôm chầm lấy Điển. Cô ma trong phòng. Thằng Điển nhếch mép cười khẩy. Ma gì, ma ở đâu ra? Bà Chân chỉ vào trong phòng. Ở trong kia. Thằng Điển mạnh dạn mở toang cửa phòng và bước vào. Đoàn chính nó cũng giật mình về cái đầu người kia. Nhưng đằng sau có thêm cô Mão và bà Chân, cho nên nó bình tĩnh hơn. Cuối cùng tới bên cái bàn làm việc, xoay chiếc ghế lại rồi nói, ma của mẹ đây à? Bà Chân thở phào vì đó là một con búp bê vải mà thôi. Nhưng ai đã để nó ở đây mới được? Thằng Điển nói, chắc là con Nhiên nó để ở đây đó, cái này là của nó mà. Bà Chân liền giận dữ nói, chị Mão, chị đem vứt thứ đó đi cho tôi, gớm quá đi mất. Vâng thưa bà chủ. Lạ nhỉ, bạn ấy còn nghe tiếng nhạc cơ mà. Chắc là ở nhà hàng xóm vọng sang thôi bà. Cô Mão nói như thể để tự trấn an mình, mặc dù ban nãy chính tay của cô cũng nghe được tiếng nhạc du dương, mà hồi còn sống ông Cường rất thích mở, mỗi lúc ở trong phòng đang thư giãn. Cảm giác ớn lạnh bổ vây, bà Chân không muốn đứng thêm một phút nào nữa, cho nên bà lại nói, chị Mão, chị xem dọn dẹp chỗ này đi, cái gì không cần thiết thì cứ vứt hết đi cho tôi, xong rồi khóa chặt lại. Vâng ạ, tôi biết rồi. Trong khi bà Chân đang vật lộn với mớ bòng bong những câu chuyện quái dị ở căn biệt thự, thì ba mẹ con của Nhiên cũng bắt đầu dần thích nghi với cuộc sống mới. Một cuộc sống tạm gọi là yên bình. Nhiên chưa tìm được việc làm đúng với chuyên môn, nhưng mà để có tiền trang trải chi phí cho ba mẹ con, Nhiên xin làm vào thu ngân ở một hiệu sách. Còn Lâm thì vừa học vừa trông quán nét thuê. Riêng bà Hảo mặc dù bị Nhiên can ngăn, nhưng mà bà kiên quyết không muốn làm gánh nặng cho các con, cho nên đã xin phép đi rửa chén ở quán phở đầu ngõ. Ban đầu dù rất ngượng, nhưng mà nghĩ đến Nhiên và Lâm, bà Hảo gạt đi cả xấu hổ, muộn phiền. Tự nhủ rằng cần các con được bình yên, sống tốt thì bà sẽ vượt qua tất cả. Mẹ ơi, sắp đến 49 ngày của bố rồi đấy. Mẹ con mình làm mâm cúng cho bố nhé. Để mẹ chuẩn bị cho. Hôm ấy mình ra mộ thắp hương bố các con nhé. Thời gian này thằng Lâm có chút cáu kỉnh lầm lì ít nói hơn. Là con trai nó đã quen sống trong tiện nghi, bây giờ bị đẩy tới một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược lúc trước, thì ít nhiều nó cũng hụt hẫng và thất vọng. Bà Hảo và Nhiên hiểu điều đó cho nên ra sức quan tâm động viên khích lệ. Mặc dù trong lòng cả hai cũng buồn chẳng kém gì Lâm. Lâm, em sao vậy? Đi học có gì không vui à? Lâm lắc đầu không nói. Nào, làm sao mà buồn, nói chị nghe. Chả sao cả, chán thế thôi. Nhìn xoa lưng của em trai vỗ về. Chị biết em vẫn còn buồn chuyện gia đình của mình. Em buồn thì cứ việc buồn, nhưng mà không được đánh mất năng lượng sống, không được đánh mất hy vọng vào tương lai. Lâm nghe vậy thì cáu. Thế chị xem đi, chị em mình có tương lai gì được chứ? Chỉ có biết là đám bạn của em đứa nào nó cũng nghĩ em vẫn ở trong biệt thự. Nếu bây giờ chúng nó biết em bị đẩy ra đường sẽ đối xử với em thế nào? Nhiên liền nghiêm mặt nói, nếu chơi với người khác chỉ vì nhà cửa, vì gia thế của người ta thì chị khuyên em nên nghĩ lại. Bạn chị cũng như vậy mà, chị cũng chẳng cần. Lâm liền gắt, chị khác em khác, chị làm sao mà hiểu được, cứ kệ em đi. Nói rồi Lâm dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà trọ. Nhiên gọi với theo đầy lo lắng, Lâm, Lâm, quay lại. Nhưng Lâm cứ như vậy đạp xe đi mất. Nhiên chỉ biết nhìn theo thở dài đầy ưu tư. Xe đến đầu đường thì Lâm rút điện thoại gọi cho một đứa bạn. Mày đang làm gì đấy, có bận không? Tao qua chơi chút. Ở đầu dây bên kia đáp lại, qua đi tao đang rảnh mà, vừa hay có cái chuyện này muốn kể cho mày nghe. Lâm đứng trước nhà của người bạn và bấm chuông. Bên trong đi ra là một gã thanh niên cởi trần mặc quần đùi, đầu tóc rối bời như vừa ngủ dậy. Vừa nhìn thấy Lâm nó liền trố mắt kinh ngạc. Kinh, hôm nay đi xe đạp cơ đấy, rèn luyện sức khỏe hả? Lâm cười không được tươi cho lắm đáp lại, ờ tự nhiên thấy thích. Gã bạn tên Khánh mở cửa cho Lâm, sao hôm nay tâm trạng vậy, có chuyện gì? Ta đang muốn kiếm tiền, mày có cách nào chỉ ta không? Mày sao vậy? Công tử nhà giàu cần gì lao tâm khổ tứ chuyện tiền bạc? Thì cũng phải lúc tự lập chứ, ta không muốn ngửa tay xin tiền ông già ta mãi. Mày đang hùn vốn kinh doanh tiền ảo đúng không? Cái đó ra tiền chứ. Đang định khoe với mày đây, 5.000 đô của tao bây giờ lại gấp 3 rồi. Ta đang mời người tham gia cùng, nếu mày có hứng thú thì mãi rồi. Lại gấp 3? Đương nhiên, càng tham gia sớm lãi suất càng cao, chứ cứ để lúc bà bán rau cũng biết thì thôi. Lâm liền nhẩm tính, 100 triệu sau 3 tháng thành 300 triệu ảo quá. Thế mà lại là sự thật đấy. Đây tao cho mày xem. Lâm thực sự bị thu hút bởi những gì mà Khánh nói, những con số cứ như vậy nhảy múa ở trong đầu. Nhưng mà tao nghe nói chơi cái này cũng dễ chết. Ờ thì cũng phải chọn mặt gửi vàng, mặt tao chưa có đủ mày tin tưởng sao? Nhưng mà hiện tại tao không có nhiều tiền, tao chơi thử trước một ít được không? Chơi bao nhiêu thì tùy, nhưng mày nên nhớ là thời điểm này đầu tư là thích hợp, chứ mày để lâu giá nó lên cao mới mua chẳng còn lãi mấy. Ờ tao biết rồi. Lâm trở về nhà, tâm trí bấy giờ chỉ còn màu xanh của thứ tiền giấy bùa vây. Lời giới thiệu của Khánh quá là hấp dẫn, nhưng bây giờ lấy đâu ra tiền để đầu tư? Lâm chợt nhớ về ống tiền tiết kiệm vẫn còn để lại trong ngôi biệt thự. Lâm bặm môi thầm nghĩ, phải lấy lại cho bằng được. Màn đêm bùa vây ở ngoài trời, mưa gió sầm sầm như là chút nước. Căn biệt thự của bà Trân sừng sững dưới bầu trời đang nổi đầy sấm chớp, trông 10 phần ma quái. Lâm đứng ở bên dưới nhìn trên tầng cao, những căn phòng đều đã tắt đèn. Những tia sét chiếu vào cửa kính khiến cho toàn bộ ngôi nhà tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị, dường như hệ thống điện đã bị cúp. Ở đây là như vậy, cứ hễ trời mưa là auto cúp điện. Lâm càng yên tâm hơn, địa thế của căn nhà đã quá quen thuộc với nó. Nó không trèo cổng để mà chui vào qua một lỗ hổng của bức tường phía sau, mà người ta hay gọi là lỗ chó. Cái này chỉ nó mới biết, mà cái lỗ này chính xác là được con chó của bố nó nuôi đào lên thật. Chỗ này vô tình bị Lâm phát hiện, nhưng nó cũng cố tình không cho ai biết. Sau đó thì còn lấy dây leo phủ lên. Sau khi lọt vào trong biệt phủ, Lâm bước tới cửa chính, đàng hoàng nhấn mật khẩu mở cửa. May mắn thay mật mã chưa bị thay đổi. Bà Trân có lẽ hả hê với chiến thắng của mình mà đã quên đi một vài việc nhỏ quan trọng. Tháo áo mưa để ở ngoài cửa, Lâm dò dẫm bước vào trong nhà mà không cần ánh sáng. Sắp xếp trong căn nhà này đã quá quen thuộc với cậu. Không chần chừ lâu, Lâm rảo bước lên cầu thang, hướng thẳng về phòng cũ của mình mà tiến tới. Cái ống heo được Lâm cất ở bên trong chậu hoa giả, hy vọng là bà Mão không đụng đến. Nhưng mà thật không may cho Lâm, từ khi ba mẹ con rời khỏi nhà, bà Trân đã khóa lại toàn bộ cả 3 căn phòng. Vừa thất vọng vừa tức giận, Lâm suýt chút nữa thì hét lên. Bỗng nhiên Lâm nghe tiếng nhạc du dương từ lầu 3 vọng xuống. Đó là âm thanh quen thuộc mà Lâm thường được nghe ngày mà ông Cường còn sống. Quá tò mò, Lâm chậm rãi bước lên trên lầu. Quả nhiên tiếng nhạc phát ra từ phòng làm việc của ông Cường. Ai đang ở trong đó giờ này? Lại mở máy hát lên nữa. Theo như hiểu biết của Lâm về những người trong nhà, thì bà Trân và những đứa con của bà ta không bao giờ ưa thể loại nhạc này hết. Hơn nữa họ cũng không mấy thể hiện cảm xúc, cũng như tỏ thái độ yêu thương ông Cường. Nên không có lý do nào mà đứa con của bà Trân lại ở phòng làm việc của ông giờ này. Tiếng tim đập rộn ràng lên lồng ngực, Lâm hồi hộp bước từng bước tới trước căn phòng ấy. Lý trí bảo Lâm hãy quay trở lại, bởi nếu không may người trong phòng đập bà Trân và Lâm bị bắt được thì hậu quả không biết thế nào. Bà ta dám đem cầu tới đồn cảnh sát tống giam vì tội xâm nhập nhà trái phép lắm chứ. Nhưng lý trí không thắng được sự hiếu kỳ. Lâm vẫn cứ dấn bước. Căn phòng ấy không được khóa cửa, hơn nữa chỉ khép hờ. Ánh sáng vàng vọt hắt ra vô cùng mờ ảo. Lâm đứng im hồi lâu nghe ngóng động tĩnh. Ngoài tiếng nhạc réo rắt thì tuyệt nhiên không có một âm thanh nào khác. Cậu khẽ đẩy cửa ngó một nửa đầu vào bên trong xem thử. Quả nhiên là không có ai. Lâm bước vào rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Kỳ lạ thay, tiếng nhạc lúc này cũng đột ngột dừng lại. Lâm có thoáng sợ nhưng rồi trấn tĩnh ngay. Cậu bước từng bước tới bên bàn làm việc của bố. Mắt của Lâm sáng lên khi nhìn thấy một bản hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn với hai chữ rõ ràng: Di chúc. Tim của Lâm một lần nữa đập loạn nhịp. Di chúc? Phải chăng là di chúc của bố? Lâm run rẩy mở hồ sơ ra xem. Nhưng đúng lúc này tiếng chó cắn rất lớn ở bên ngoài. Nó vọng vào từ hành lang. Lâm sợ hãi tột độ. Có lẽ nào cậu đã bị phát hiện. Quái đản hơn nữa, tấm di chúc trên tay của Lâm bỗng nhiên bốc khói thành một làn hơi ngay trước mắt của cậu. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, hát thứ ánh sáng chói lòa vào mặt của Lâm. Lâm cúi đầu đưa bàn tay lên che mắt, một giọng nói rục rã vang lên: Lâm, ra khỏi đây nhanh lên Lâm. Nhưng Lâm không thể mở mắt nổi, ánh sáng gắt quá cậu ú ớ: Cứu tôi, cứu tôi. Lâm, dậy đi Lâm, trời sáng rồi này. Một bàn tay vỗ vỗ vào mặt của Lâm khiến cho cậu choàng mở mắt. Từng luồng sáng chiếu qua khung cửa trói thẳng vào mặt của cậu. Lâm chộp lấy tay của Nhiên bằng một dòng gấp gáp: Chị Nhiên, bố để lại di chúc cho mình đó, phải quay lại căn nhà đó, bản di chúc, bố có di chúc lại đó chị. Nhiên thở dài lắc đầu: Em nằm mơ phải không? Lâm khẳng định: Không phải mơ mà là bố báo mộng cho em. Chắc chắn là có. Thôi em ăn sáng đi, chị nấu rồi đó. Mẹ đi làm rồi chị cũng đi đây. Chị Nhiên, chị không tin em à? Không phải là chị không tin. Nhiên thở dài mà chỉ muốn em đừng quá hy vọng hay là trông chờ vào tài sản của bố. Có làm thì có ăn. Dù cho bố không để lại gì cho chị em mình thì với bằng ấy nằm nuôi nấng chị cũng không có gì oán trách. Đi được vài bước thì Nhiên bỗng quay lại nói: À, dạo này ở trên TV người ta nói nhiều về lừa đảo tiền ảo với mấy cái sàn Bitcoin lắm đó. Em đừng có dính vào nhé, dễ ăn thì không đến lượt mình đâu. Lâm giật mình vì lời nói của Nhiên, cứ như là Nhiên đọc được suy nghĩ của Lâm vậy. Lâm ấp úng: À, em làm gì có tiền mà chơi, chị cứ lo vớ vẩn. Đó là chị nhắc trước đấy, thôi chị đi đây. Nhiên đi rồi chỉ còn Lâm một mình trong căn phòng vắng lặng với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Bạn ấy nghe Nhiên nói mà Lâm cứ như ngỡ rằng bố Cường của mình đang đứng trước mặt của nó dặn dò. Trong thầm tâm thì Lâm tin rằng bản di chúc liên quan tới chị em của Lâm thực sự tồn tại và nó đang ở trong căn biệt thự. Trong khi ấy, tại nhà của bà Trân, từ phòng ngủ của bà phát ra tiếng thét chói tai. Cô Mão ở dưới nhà chạy lên gặp bà Trân hốt hoảng chạy ra: Chị Mão, chị làm cái gì trong phòng tôi kia? Có tin là tôi đổi việc chị không? Thưa bà, là có chuyện gì vậy ạ? Chị còn giả vờ hả? Chị tự xem đi. Cô Mão hối hả vào trong phòng thì cũng như bà Trân, cô kinh người rụng rời khi mà nhìn thấy trên giường ngủ là con búp bê bằng vải to lớn bằng người lớn mà hôm trước thấy trong phòng làm việc của ông Cường. Con búp bê này chính tay cô Mão đem bỏ đi, không hiểu sao nó có thể quay được trở lại đây. Ai đã đem nó về và đặt lên giường của bà Trân ngoài trừ cô Mão cùng với hai đứa con? Nhưng cô Mão lập tức thề rằng cô không làm chuyện đó. Chính tay tôi đã đem vứt nó lên xe rác, bà chủ xem lại máy quay sẽ thấy, tôi không dám trêu bà. Được rồi, để đó tôi coi xem đứa nào dám làm ra cái trò mất nết như vậy. Hay là cô Dương, cô ấy không muốn bà vứt đi cho nên đem về chăng? Bà Trân không trả lời. Bà thừa hiểu con út của nhà bà tính cách hay mè nheo ra sao. Chỉ cần nhìn thấy xe rác thôi là nó đã tránh xa cả chục mét, chứ đừng nói là lại gần mà lôi con búp bê xuống. Không những vậy lại còn đặt lên giường của mẹ nó. Chuyện quái quỷ này vẫn là phải kiểm chứng lại bằng máy quay. Ấy nhưng mà dù xem mỏi mắt, bà Trân vẫn thấy hình ảnh của cô Mão mang con búp bê vứt đi mà không thấy có ai đó đem về nhà. Bà Trân sợ hãi run rẩy cả người. Bà dần dần tin rằng hồn ma của ông Cường lẩn khuất trong ngôi nhà này, ngày ngày đeo bám và theo dõi bà. Dạ thưa ông Đại, ông ấy đang ngồi ở ngoài cổng tha thiết muốn gặp bà. Bà cho vào hay là để tôi đuổi đi à? Cái thằng khốn đó còn dám vác mặt đến đây. Vậy để tôi đuổi đi. Khoan đã. Bà Trân ngờ ngợ ra điều gì đó. Có khi nào hành động mất kiểm soát của Đại đêm đó là do bị ma nhập? Bởi ngôi nhà của bà thật sự bất thường là thấy rõ. Nghĩ vậy bà Trân có phần mềm lòng bèn bảo cô Mão. Chỉ cho nó vào đi, bảo lên đây gặp tôi. Đại vừa bước vào trong phòng đã quỳ sụp xuống ôm chân của bà Trân mà thề thốt. Em hãy tin anh, đêm đó thực sự anh bị ma hành. Chính là lão Cường, chính lão đã làm cho anh bị ảo giác. Anh cứ nghĩ là đang đứng trước mộ của lão cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Em hãy cho anh cơ hội đi, anh không muốn mất em đâu. Bà Trân đang trong cơn lo lắng sợ hãi, lại thấy Đại tỏ ra ăn năn hối lỗi như vậy, thì thực sự là tin hắn trong sạch. Sao anh ra được vậy? Đại nghe thấy bà Trân xưng hô như vậy thì mở cờ trong bụng, biết rằng bà đã tin lời của hắn nói. Anh phải nhờ anh em bên ngoài quan hệ đút lót bao nhiêu tiền mới được thoại ngoại đó. Em đừng có kiện anh nữa, anh thực sự là không muốn làm như vậy với em. Bà Trân liền thở dài. Trước tiên đi đến nơi này với tôi đã. Bà Trân cho Đại lên xe đi cùng với một nơi. Khi mà chiếc xe dừng lại thì Đại liền nhận ra là bà Trân đang muốn xem bói. Vì căn nhà của vị thầy bói này Đại cũng từng đi đến mấy lần. Muốn xem sao? Phải, có vào cùng không? Có chứ, anh sẽ đi cùng em. Đại xuống xe trước mở cửa cho bà Trân rồi cả hai bước vào trong sân. Bà Trân đứng sau rèm kính cẩn lên tiếng. Thưa thầy, là con có hẹn với thầy, xin phép thầy cho con vào chứ hả? Ở bên trong có tiếng nói khàn khàn vọng ra, nhưng không phải là tiếng Việt. Bà Trân nghe giọng không hiểu gì, chỉ thấy cánh cửa gỗ tự động dịch chuyển để lối cho bà bước vào. Mùi hương trầm, mùi gỗ lâu năm, mùi dược liệu và đủ các loại mùi khác tỏa ra khiến cho bà Trân khó chịu hắt hơi lên mấy cái. Đại thấy bà Trân đã vào thì định nối gót theo sau, nhưng ngay lập tức cánh cửa đã chặn lại trước mặt, khiến cho Đại sững sờ. Nhưng vốn quen biết ông thầy này biết quy tắc làm việc của ông ta, cho nên hắn ngoan ngoãn lùi ra xa. Thầy bói là một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, một gương mặt khắc khổ, một ánh mắt sắc lạnh dọa người. Bên trong bày ra la liệt tượng gỗ, toàn là những hình hài quỷ thần kỳ dị. Ông ta nằm dài trên sập hút thuốc bằng những cái tàu dài cả vài chục phân. Bà Trân quỳ xuống tấm đệm ở bên dưới chắp tay. Thưa thầy, con đến để xin thầy xem cho, có phải con đang bị ma ám hay không? Muốn giải trừ thì phải làm sao à? Người đàn ông liếc nhìn bà Trân nói không rằng, phả ra làn khói trắng toát vào mặt của bà. Đoạn thầy ngồi dậy rồi nói. Âm khí đầy người, nhà cửa lạnh lẽo, còn mà đó ám bà không tha. Xin thầy cứu giúp, con phải làm sao? Người thường thì khó, chứ với ta thì dễ lắm. Bà Trân nhìn ông thầy bói ánh mắt vừa sợ hãi vừa cương quyết. Chỉ cần thầy giúp con nhất định trả ơn thầy xứng đáng. Trong lúc đó Đại ở bên ngoài thi thoảng nhòm ngó vào trong nhà dòng tay nghe, nhưng mà chỉ nghe được tiếng thút thít của bà Trân. Không biết ông thầy đã nói gì mà khiến cho bà ta xúc động như vậy. Là một kẻ tinh khôn, Đại thường biết rằng vấn đề của bà Trân liên quan đến ông chồng quá cố. Đại không thể ngờ được rằng lão Cường lại âm hồn bất tán, dai dẳng ở trần thế như vậy. Nếu như không xử lão thì chính Đại cũng bị ám cho đến chết. Bà Trân trở ra ngoài mang theo nhiều cảm xúc hỗn độn, gương mặt thất thần, một đôi mắt đỏ hoe. Đại ôm eo của bà thì thầm hỏi. Thế nào rồi? Ông thầy đã nói gì với em? Có đúng là hồn ma của lão Cường về ám chúng ta không? Bà Trần không nói gì, chỉ gật đầu. Đoàn cả hai lên xe vừa rời khỏi nhà ông thầy bói. Ông thầy hẹn bao giờ thì đến trừ ma? Ông ta không tới, chỉ cho một lá bùa thôi. Một lá bùa có thể giải quyết hồn ma sao? Có dễ dàng quá không vậy? Theo ông ấy bao năm rồi, ông ấy không lừa mình đâu. Trở về nhà, bà Trân treo lá bùa vào cổ con búp bê bằng vải mà Mão đã một lần đem đi vứt, đặt lại vị trí cũ ở trong phòng làm việc của ông Cường. Sau đó khóa chặt cửa rồi hồi hộp chờ đợi kết quả. Hôm nay cũng chính là 49 ngày của chồng bà. Tại nhà trọ, ba mẹ của bà Hảo cũng đã chuẩn bị mâm cơm tươm tất cúng 49 ngày cho ông Cường. Mọi thứ xong xuôi, cả ba người tinh nghĩ trang thắp hương cho ông. Tụi ấy lầm tự nhiên không muốn về nhà. Cậu đạp xe lang thang khắp nơi rồi dừng lại trước một căn biệt thự của bà Trân, cũng chính là ngôi nhà cũ mà cậu đã từng sống. Chả có một tuổi thơ sung sướng đầy đủ, ngôi nhà thân thương bây giờ trở nên xa lạ biết bao. Đứng từ dưới nhìn lên, Lâm tái hiện lại trong trí óc vị trí từng căn phòng và cách bài trí trong đó. Có thể nói phòng làm việc của ông Cường là có view đẹp nhất, diện tích cũng rộng nhất, có nhiều sách nhất và bên trong bài trí đơn giản nhưng sang trọng và đẹp đẽ. Lúc còn bé, khi mà ông Cường làm việc thì Lâm hay lẻn vào chơi đùa ở đó, ngoan ngoãn như một con mèo. Có lẽ vì cậu không quá nghịch ngợm cho nên ông Cường không đuổi cậu ra ngoài như những đứa con khác. Đang miên man suy nghĩ thì chợt Lâm giật mình nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng ngay trong phòng làm việc của bố cậu. Người đó đứng sát vào cửa kính và nhìn về phía của Lâm. Hai bàn tay như thể ra hiệu cho cậu. Đó chẳng phải là ông Cường hay sao? Lâm liền thốt lên, bố. Lâm lắc đầu chớp mắt vài cái để chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Nhưng vừa mở mắt lại thì hình bóng đó đã biến mất. Lâm liền khóc. Bố à, có phải linh hồn của bố không? Có phải bố không nỡ xa chúng con nên trở về như vậy? Con nhớ bố lắm. Bố mất rồi chúng con chẳng còn chỗ dựa. Mẹ yếu đuối, mẹ cũng cần bố mà. Lâm gạt nước mắt nhớ lại giấc mơ lần trước. Giấc mơ về bản di chúc. Liệu có phải ông Cường đang muốn chỉ điểm cho Lâm? Lâm bẩm môi quyết định đêm nay sẽ làm một việc giống như trong giấc mơ đó. Đó là đột nhập vào nhà của bà Trân. Nghĩ vậy, cậu đem chiếc xe đạp đi thật xa giấu ở một chỗ, sau đó quay lại chui qua lỗ chó. Lúc này một tình huống trớ trêu xảy ra, đó là con chó béc di của bà Trân nuôi lại được xích gần đó. Vừa nhìn thấy Lâm, nó lập tức gầm gừ sủa ác liệt. Lâm sợ muốn đứng tim. Không phải sợ con chó mà là sợ người trong nhà chạy ra. Cậu liền giơ tay ra hiệu xịt nhẹ. Con chó tình khôn ngay lập tức nhận ra chủ cũ, liền im lặng phủ phục xuống. Nhưng đúng lúc này có tiếng người vọng tới. Nicky, mày cắn gì đấy? Lâm hoàng hồn nhảy vào bồn hoa nấp sau chậu cây bông kiểng. Người đó là cụ Mão. Con chó này hư, mày cắn gì thế? Cụ Mão vuốt về con chó và bỏ vào đĩa của nó một miếng thịt bò. Con chó không ăn vội mà rít lên, hướng mũi về phía bóng tối nơi chậu cây cảnh Lâm đang nấp. Cậu Mão bắt đầu sinh nghi, cô lên tiếng. Ai đó? Có ai ở đó không? Mau ra đi. Không thì tôi thả chó ra thì không lành lặn được đâu. Lâm biết mình bị lộ cho nên ló mặt ra. Cậu Mão, là cháu Lâm đây. Cậu Mão giật mình khi nghe thấy tên Lâm. Cô nhìn trước ngó sau rồi cũng nhẹ nhàng bước tới. Trời đất ơi là cậu, sao cậu về đây? Bấy mà nhìn thấy sẽ nổi giận đấy. Cháu nhớ nhà, cháu nhớ bố. Tôi cũng nhớ ông chủ. Cậu dạo này thế nào? À, ba mẹ con thế nào, tốt không? Mẹ cháu bây giờ vất vả lắm. Khổ thân bà, khổ thân cô cậu. Sao mà ông còn sống? Lâm biết cô Mão không giống như những người sống trong căn nhà này. Cậu liền mở lời. Cháu muốn vào nhà một chút được không? Cậu muốn tìm gì? Cháu muốn tìm một thứ. Cô Mão ngần ngừ xong cô nói. Hay là cậu nói ra để tôi lấy giùm cậu, chứ cậu vào đó mà bị phát hiện rắc rối lắm. Bà Trân bây giờ không giống như ngày xưa. Thứ này cháu phải vào tận nơi để tìm, bởi chính cháu cũng không rõ là nó ở đâu. Cháu xin cô, cho cháu vào một lần thôi. Thôi được rồi, nhưng mà cậu đừng có vào bằng cửa chính, tôi sẽ đóng hở cửa sau. Nửa đêm khi nào tôi tắt hết đèn thì đó là ám hiệu để cậu vào, nhớ chưa? Vâng ạ. À, cô cho cháu mượn chìa khóa làm phòng việc của bố cháu, cháu cần nó. Đây, cả chùm chìa khóa đây, cậu muốn vào phòng nào thì vào, nhưng mà đừng có làm gì quá đáng nhé. Xong việc cậu phải để chìa khóa trước cửa phòng tôi, gõ 3 tiếng là được. Lâm gật đầu cảm ơn cô Mão và kiên nhẫn ngồi trong bóng tối chờ đợi cho đến nửa đêm. Lâm biết lịch trình của từng người trong nhà này. Thằng Điền tối tầm 8 giờ sẽ ra ngoài, thường là đi ba hoặc đi bay ở một nhà đứa bạn nào đó, gần sáng hoặc là thâu đêm. Còn con Dương thì nếu không qua đêm mà nhà bạn trai thì nó cũng đóng chặt ở lì trong phòng. Lâm nhìn lên phòng của bà Trân, đèn vẫn còn sáng, hình như là ngoài bà ta thì còn có một người đàn ông khác. Lâm đoán một gã nhân tình nào đó. Chuyện bà ta cặp bồ ngay khi mà chồng vừa qua đời thì không ai là không biết. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ đứng bên cửa sổ và hút thuốc. Nhìn từ xa cũng nhận ra cả có ngoại hình kém bà Trân tới cả chục tuổi chứ không ít. Một đàn bà lăng loạn, Lâm nghiến răng rủa thầm, đáng lẽ người nên chết là bà chứ không phải là bố tôi. Nỗi cảm phẫn khiến cho Lâm quên cả đói, quên cả ngứa ngáy vì muỗi cắn. Đúng 12 giờ đêm khi mà ngọn đèn cuối cùng trong nhà bà Trân đã tắt, Lâm rời khỏi vị trí ẩn nấp, chọn những vị trí khuất máy quay và lèn vào nhà theo lối cửa sau mà cô Mão đã để ngỏ. Nhanh chóng đi lên tầng 2, đi qua phòng của bà Trân. Vì cửa khép hờ cho nên Lâm nghe được tiếng của hai kẻ gian phu dâm phụ đang tỉ tê to nhỏ với nhau trong đêm khuya. Chúng ta giết Lão Cường cho nên Lão ấy nhất định muốn tìm vị báo oán. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Em nên xin thêm ông thầy mấy lá bùa thật độc vào. Cần thiết thì cho lão hồn xuất phách tán. Giọng của bà này liền chậm rãi vang lên. Không cần như vậy. Nếu mà lão đã không muốn siêu thoát thì cứ để cho lão trong căn nhà này chứng kiến em sống sung sướng như thế nào. Còn là đàn bà của lão cùng hai đứa con, chúng sẽ phải chịu khổ sở ra sao. Linh hồn lão giờ đã bị nhốt lại, chờ khi có phép tiên, bằng không lão mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi tay của em. Lâm nắm chặt hai bàn tay, hàm răng siết lại, hận không thể xông vào phòng đập cho đôi cậu nam nữ kia một trận. Thì ra cái chết của ông Cường không phải là do bệnh, mà là do Mộ Trân bày mưu hãm hại. Phải báo thù cho bố, đó là suy nghĩ của Lâm lúc này. Cậu nén cơn giận dữ nhẹ nhàng như một con mèo bước lên tầng 3, đi thẳng tới phòng làm việc của ông Cường. Căn phòng đã bị Mộ Trân dọn dẹp và xáo trộn khá nhiều. Lâm nhanh chóng mở các ngăn kéo cũng như hộc tủ để tìm một thứ gọi là bản di chúc, thứ mà nó luôn hy vọng rằng ông Cường sẽ lập trước khi mất. Tuy nhiên tìm rất lâu mà chẳng có gì ngoài giấy tờ sổ sách làm ăn. Lâm thất vọng ngồi sụp xuống góc nhà vò đầu bứt tai. Không lẽ là cậu ảo tưởng quá nhiều? Không lẽ đúng như nhìn nói là chẳng có bản di chúc nào cả? Ba mẹ con của cậu sẽ chẳng bao giờ có được hưởng một chút gia sản từ ông Cường. Và bà Trân và những đứa con của bà ta sẽ độc chiếm rồi phá nát từ từ. Gió lùa qua ô cửa sổ, chiếc rèm cửa tung lên rồi hạ xuống, hạt thứ ánh sáng xanh xao từ bên ngoài vào, chiếu thẳng lên con búp bê to bằng người ngồi lù lù trên ghế xoay. Lâm nhận ra đó là con búp bê của Nhiên. Ông Cường đã tặng Nhiên vào lần sinh nhật thứ 15. Bao nhiêu năm mặc dù nó cũng đã cũ, nhưng mà Nhiên rất quý và không nỡ bỏ. Lâm đứng dậy ôm lấy con búp bê và thì thầm. Phải tìm cách thôi, nếu có thì chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng mà trong một đêm thì khó lòng. Để tao nghĩ xem làm sao để bà ta cho tao về sống trong căn nhà này thì may ra. Giờ tao đưa mày về với chủ của mày. Nghĩ sao làm vậy, Lâm ôm con búp bê lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự. Trước khi đi không quên tiết căn phòng cũ, đem theo ống heo tiết kiệm. Lâm à, làm sao em mang được nó đến đây? Nhìn vừa nhìn thấy con búp bê thì liền vui mừng khôn xiết. Cô Mão biết chị quý nó cho nên đưa em mang về cho chị đấy. Lâm nói dối. Nhìn ôm con búp bê xoay đi xoay lại, đột nhiên Nhiên phát hiện ra sợi dây kỳ lạ đeo trên cổ của nó. Thứ gì đây? Lâm cũng ngồi dậy cùng Nhiên xem xét. Dây gì vậy chứ? Em không biết luôn á. Để xem nào, bên trong mặt dây chuyền này có gì đó hay sao ấy? Lâm nhanh tay cậy mặt dây chuyền, bên trong rơi xuống một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Hai trẻ em dở ra xem thì vô cùng kinh hãi. Với hiểu biết của hai đứa, chúng thử hiểu đây là một lá bùa. Nhưng là loại gì thì chịu, Lâm nói. Sao lại có lá bùa ở đây? Lúc trước chị chưa từng thấy sao? Chị chưa từng đeo nó vào chứ đừng nói là bùa. Không biết là có tốt hay xấu, nhưng mà chị không thích bùa ngải, tốt hơn là đem đốt đi. Nói là làm, Nhiên bật bếp ga và nướng lá bùa trong lửa. Lá bùa bùng cháy phát ra từ ánh sáng xanh kỳ quái, cộng với đó là một âm thanh như tiếng ai đó gào thét vọng lại. Nhiên bất giác ngồi thụp xuống, bịt chặt hai lỗ tai. Chị sao vậy chị Nhiên? Em có nghe gì không? Như kiểu có ai đó gào lên vậy. Không, em có nghe gì đâu. Đột nhiên những câu nói hồi đêm của bà Tân hiện về trong tâm trí của Lâm. Linh hồn của lão đã bị nhốt lại, chờ khi có phép tiên, bằng không lão mọc cánh cũng chẳng thoát được khỏi tay em. Có lẽ nào, Lâm liền thốt lên. Mụ giật độc ác, em hiểu rồi chị Nhiên. Lá bùa này chính là thứ mộ chân dùng để yểm bố mình đấy. Sao em biết? Thực ra thì con búp bê này không phải cô Mão đưa cho em, mà là đêm qua em lẻn vào nhà mình lấy đi. Lúc ngang qua phòng của mộ chân, em nghe mộ và người tình mộ nhắc đến bố mình vào chuyện nhốt linh hồn gì đó. Em ngu thật đó, vậy mà không nghĩ ra. Nhiên nắm chặt bàn tay đầy căm phẫn. Bà ta thật độc ác, sao có thể đối xử với bố như vậy chứ? Bố có tội tình gì chứ? Chị Nhiên, em còn nghe được gã người tình của bà ta nói cái gì, mà chính bọn họ là người giết bố. Ôi trời, sao một đêm mà đầu óc của em lú lẫn, cái chuyện quan trọng như vậy em có thể quên? Nhiên bặm môi, càng nghe Lâm nói cơn giận của Nhiên càng bốc lên. Chị Nhiên, báo thù cho bố. Nhiên gạt nước mắt nhìn Lâm, gật đầu quả quyết. Nhất định phải bắt mộ chân phải trả giá, để cho linh hồn của bố được yên nghỉ. Nhưng chúng ta phải làm sao đây? Chị em mình liệu có đấu được với mộ chân không? Nhiên gằn giọng. Đấu tiền đấu bạc thì không đấu được, nhưng mà đấu trí thì nhất định. Hơn nữa bây giờ chúng ta có bố ở bên cạnh, phải bảo vệ bố trước tiên, bố cũng sẽ bảo vệ chị em mình. Phen này phải cho mộ chân gặp báo ứng. Nhiên nhớ lại những giấc mơ về ông Cường trước kia và hiểu ra đó không phải là mơ, mà chính là ông Cường hiện về muốn nói một điều gì đó với hai chị em. Nhưng vốn không tin vào tâm linh, cho nên Nhiên đã bỏ qua, để bây giờ hối hận vô cùng. Nhiên tự nhủ, muộn nhưng mà vẫn còn kịp, chúng con sẽ không để cho bố chết oan. Hai chị em dặn nhau giấu kín bà Hảo chuyện vừa rồi, sau đó cùng vạch kế hoạch phản đòn bà Chân. Ngày hôm sau, Nhiên đưa ảnh của bố lên chùa, kể hết sự tình với chủ trì, mong thầy giúp đỡ để linh hồn của ông Cường được nương nhờ nơi cửa Phật, nhận được sự bảo vệ của Đức Phật và Quan Âm. Qua lời kể của Lâm thì Nhiên biết được rằng người tình của bà Chân hiện giờ là Đại. Tên này kém bà Chân tới cả chục tuổi, đến với bà chẳng qua là đào mỏ. Hắn chính là điểm yếu để hai chị em nhắm tới, bởi Nhiên chắc chắn Đại không bao giờ coi bà Chân là người tình duy nhất. Với những tên ăn bám đàn bà như vậy, hắn sẽ một lúc quan hệ với nhiều người. Chẳng qua là người nào chịu chi nhất thì hắn sẽ qua lại nhiều hơn vậy thôi. Lần này, lần trước em lẻn được vào nhà mình một cách chót lọt là nhà cô Mão giúp. Vậy lần này em tìm gặp cô Mão đi, cố gắng hẹn cô ấy cho chị có muốn nhờ cô ấy. Vâng ạ. Sau một thời gian theo dõi, quả nhiên Lâm và Nhiên phát hiện tin Đại còn qua lại với hai người ngoài của bà Chân. Một là gái Hoa, chỉ tầm 18-19, còn người kia tuổi xấp xỉ bà Chân, cũng là một gái già bỏ chồng lắm tiền nhiều của. Lần này Nhiên quyết định mạnh tay, chi tiền thuê hẳn thám tử để ghi lại được những hình ảnh vô cùng rõ nhất về mối quan hệ của tin Đại, cốt để chia rẽ bà Chân và hắn, sau cùng khiến cho cả hai mâu thuẫn cắn xé lẫn nhau. Một khi xung đột xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Thông tin thám tử đưa về vượt ngoài mong đợi của Nhiên, bởi tin Đại còn cả gan tán tỉnh con Dương, còn gái út của bà Chân lúc ở bên ngoài. Có video và hình ảnh làm bằng chứng. Ngay lập tức toàn bộ những thứ ấy được gửi về điện thoại của bà Chân. Hai chị em Nhiên hồi hộp chờ đợi kết quả. Tiếng điện thoại của bà Chân réo vang lên, âm thanh tin nhắn đến. Đại liếc nhìn vào trong nhà rồi tò mò nhìn chiếc điện thoại, xong hắn cầm lên xem thử. Đại giật mình bởi tin nhắn vừa rồi toàn là hình ảnh và video của hắn với những người đàn bà khác. Có kẻ đang muốn chơi xấu hắn. Đại gầm lên trong cổ họng, may mắn thay là hắn đọc trước bà Chân, chứ nếu không thì hậu quả khôn lường. Đại nhanh tay xóa tất cả trước khi bà Chân quay lại chỉ vài giây. Anh sao vậy? Chồng sắc mặt không được tốt. À, anh thấy hơi mệt, hình như trúng gió đau đầu quá. Nếu vậy anh về trước đi, em về sau. À không, anh muốn đi cùng em, tại em đi lâu cho nên anh mới đau đầu đấy. Bà Chân bị những lời phình định của Đại làm mê mẩn, bà lườm hắn. Cái miệng như có mật vậy đó, đáng ghét. Đại quàng vai ôm bà Chân, nhưng ánh mắt của hắn lóe lên những tia sắc lạnh. Tệ nhổ phải tìm ra bằng được kẻ đã gửi những tin nhắn kia, băm vằm ra làm trong mảnh. Ngồi trên xe về nhà, bà Chân liên tục cảm thấy nhột, giống như có ai đó đang nhìn mình. Liếc qua gương chiếu hậu, bà giật mình đánh thót vì thấy bóng dáng của ông Cường ở vị trí ghế sau. Tuy nhiên quay lại thì chẳng có ai. Em sao vậy? Không sao. Có mấy ngày mà không nghe ngóng được động tĩnh gì từ phía bà Chân, hai chị em Nhiên Lâm bắt đầu sốt ruột. Chuyện này là sao chứ? Lâm rút điện thoại gọi cho chị gái. Chị à, bà Chân vẫn thân mật tình cảm với tên Đại, chẳng có chuyện gì cả. Có khi nào bà ấy chưa nhận được tin nhắn? Ở đầu dây bên kia Nhiên trả lời. Không thể nào, tin nhắn hiển tích xanh chứng tỏ đã nhận được. Không thể nào là chưa nhận được. Chị à, có khi nào bà ấy không đọc mà làm... Alo, Lâm à? Điện thoại phía của Lâm chợt ngưng bật. Nhiên nhấn gọi lại mấy lần nhưng chỉ toàn là thuê bao không liên lạc được. Có lẽ điện thoại thằng bé hết pin. Nhiên nhủ thầm, tuy nhiên đợi đến tối mà Lâm vẫn chưa về. Nhiên bắt đầu có linh cảm Lâm xảy ra chuyện. Bà Hảo lo lắng nhìn ra ngoài đường ngóng con. Sao thằng Lâm nó về muộn thì không biết? À, nó vừa nhắn tin cho con là lần tối nay nó đi coi mở quán net thêm cho bạn. Thôi mẹ cứ ăn cơm đi, con cũng phải tăng ca bây giờ đó. Nói đoạn không đợi cho bà Hảo kịp lên tiếng, Nhiên phóng xe như bay khỏi nhà tới thẳng đồn công an báo em trai đã mất tích. Tuy nhiên các chú cảnh sát nói phải qua 48 tiếng, nếu như không thấy thì mới có thể đi tìm. Nhiên thất vọng vô cùng sợ hãi, cô vừa đi vừa khóc vừa gọi tên của em trai. Trong lúc nguy cấp này cô nhớ đến người cha quá cố. Nhiên chắp tay cầu, bố ơi, bố sống khôn thất thiền dẫn đường chỉ lối cho con tìm được Lâm nha bố. Bố hãy bảo vệ Lâm bình an vô sự. Lâm ơi. Đúng lúc này điện thoại của Nhiên rung lên là Lâm gọi. Alo, Lâm em đang ở đâu? Sao giờ này mới gọi cho chị vậy? Đầu dây bên kia là một giọng khàn đục cất lên. Chị Nhiên, đến đón em. Em đang ở quán nước đường Hải Thượng Lãn Đông. Chú chị em mình hay uống trà sữa ấy. Chị đón em nhanh nhé. Thế Lâm đã liên lạc lại, cảm xúc của Nhiên như vỡ òa. Nhiên liền vừa khóc vừa nói. Lâm, em có sao không? Em không sao, em chỉ bị chảy sức chút thôi. Chị mau tới đi, rồi mình nói chuyện. Được được, chị tới liền. Vừa dừng xe trước cửa quán trà sữa, Nhiên đã nhìn thấy Lâm ngồi ở trong góc. Mặt mũi tím bầm như thể bị đánh, quần áo bị lấm len và chân tay có nhiều chỗ xây sát. Lâm, em sao thế này? Lâm đưa tay liền mồi ra hiệu cho Nhiên nói nhỏ lại, cậu thì thầm. Chị em mình bị lộ hôm ấy rồi. Té ra người đọc tin nhắn chính là thằng Đại. Xong hôm nay nó phát hiện ra bị em theo dõi. Nó đánh em một trận rồi định lôi em vào trong nhà hoang định tính sổ. Nhưng mà dọc đường xe của nó bị tai nạn. Nó bị thương nặng lắm, bây giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Nhiên liền xoa tay lên ngực. Giọng cầm vẫn nói. Đáng đời tin cáo ra quỷ quyệt. Thì em đã báo công an chứ? Em báo rồi. Làm việc với cảnh sát từ chiều. Nghĩ quá em bình an vô sự. Đúng là bố đang nghe được lời cầu khẩn của chị em mình tới cứu. Làm chị sợ cả ngày nay. Thôi mình về đi kêu mẹ lo. Hai chị em liền trả tiền nước ra về. Lâm liền dặn Nhiên. Hễ mẹ hỏi thì chị đừng bảo là em bị đánh. Cứ bảo em bị tai nạn nhá. Biết rồi, ai ngu đâu mà nói. Mẹ ơi mẹ, mở cửa cho chúng con. Chúng con về rồi. Nhiên và Lâm gõ cửa. Bà Hảo liền ngạc nhiên. Ô kìa, mẹ tưởng các con đi làm hết đêm chứ. Dạ đáng lẽ là như vậy. Thế nhưng mà lại có người thay, cho nên là cả hai được về cùng lúc, trùng hợp mẹ nhỉ. Nghe Nhiên giải thích như vậy, bà Hảo cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng lại thấy Lâm bị thương, bà hốt hoảng. Sao mặt mũi người ngợm lại ra thế này hả con? Lâm liền cười hì mà nói, con không sao đâu, lúc đi đường không có để ý bị va vào xe của người khác cho nên vậy đó. Trời đất ơi, va kiểu gì mà như bị đánh thế này? Con không sao mà, bà nãy con vào hiệu thuốc mua thuốc uống với cả bôi rồi, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn rồi, lần sau đi đứng phải cẩn thận đó. Vâng ạ. À, Nhiên ơi. Bà Hảo quay sang nói với Nhiên. Này, con búp bê của con ấy, lúc nãy mẹ đi rửa bát không để ý, còn cho hàng xóm nó sang, nó cắn rách bụng ra mất rồi, phải khâu lại đó con ạ. Đâu ạ, rách thế nào ạ? Nhiên vừa nghe như vậy thì sốt lắm, vội vàng chạy tới bên giường, lôi con búp bê ra xem. Quả nhiên là phần bụng của con búp bê đã rách toang. Bụng bên trong đã lòi cả ra ngoài. Nhiên suýt thì bật khóc. Ôi trời đất, con búp bê của bố tặng con. Lâm lại gần giật con búp bê trên tay của Nhiên. Đưa xem nào, rách to thế này khâu lại cũng xấu lắm. phải may cho nó cái áo mới để che đi thì trông sẽ đỡ. Ơ, cái gì thế này? Nhiên và bà Hào cùng nhìn về phía của Lâm. Cậu lôi từ trong bụng con búp bê vải một túi hồ sơ trong suốt. Mày, chị Nhiên lại đây xem. Cả ba cái đầu đều trộm vào, đồng thanh đọc to dòng chữ Di Chúc. Nhiên cầm cái túi hồ sơ mở ra xem thì quả nhiên đó là di chúc của ông Cường để lại. Trong đó ghi rõ số tài sản mà ba mẹ con được hưởng, có chữ ký và chứng thực rõ ràng. Chị Nhiên, em nói mà, bố nhất định sắp xếp cho ba mẹ con mình. Bà Hảo lúc này xúc động ôm chầm lấy Lâm mà khóc. Nhiên nói, ngay ngày mai con sẽ đi tìm luật sư để giải quyết. Bà Trân, bà ấy không đắc ý được nữa đâu. Tại bệnh viện, bà Trân sau khi nghe tin người tình bị tai nạn thì vội vã đến thăm. Chẳng ngờ lại gặp cả hai người tình khác của Tây Đại cũng đang ở đó. Quả là một tình cảnh giờ khóc giờ cười. Mặc cho tên Đại đang nằm trên giường quấn băng trắng toát, bà Tiên phòng nhì của Đại vẫn cứ chửi bới đến sùi cả bọt mép. Ba người y tá về cùng lúc kéo bà ta ra ngoài thì Đại mới được yên thân. Nhưng lúc này đến lượt bà Trân nhìn hắn đầy căm phẫn. Tao đối xử với mày mà mày là loại phản bội tao như vậy. Mày nhớ đó, mày có ra khỏi cái bệnh viện này thì không sống được yên đâu. Bà Trần quay gót trở lại thì liền bắt gầm chị em Nhiên và Lâm. Cả hai nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chúng mày, chính chúng mày nhắn tin cho tao tới đây đúng không? Chúng cháu chỉ muốn cho cô nhìn rõ bộ mặt của tên Đại này thôi. Nuôi tình nhân như thằng Đại thà nuôi con chó còn biết trung thành với chủ. Tiền bố cháu để lại cô dùng cũng nên dùng cho hiệu quả chứ. Mày được lắm, coi như mày giỏi. Bà Trần định quay gót bước đi thì Nhiên lại nói, chúng cháu đang có trong tay bản di chúc của bố Cường liên quan đến việc để lại tài sản cho ba mẹ con cháu. Luật sư của cháu muốn làm việc với cô đấy. Bà Trân giật mình nhưng vẫn lạnh lùng đáp trả. Cả cuống chết đến đít còn cay. Di chúc ở đâu ra? Chúng mày tự viết à? Tự viết hay không thì cô gặp luật sư cháu sẽ rõ. Chào cô. Nhiên và Lâm bỏ đi trước ánh mắt tóe lửa thù của bà Trân. Khốn kiếp mà. Bà Trân trở về nhà điên cuồng đập phá đồ đạc. Trong một ngày mà những điều xui xẻo liên tục ập tới, còn cái báo nợ tình nhân phản bội lúc con riêng của chồng đòi chia tài sản, bà Trân như là phát điên phát dại, đến cô Mão cũng chẳng dám lại gần. Lão già chết tiệt, lão đối xử với tôi thế hả? Bà Trân vừa chửi rùa vừa đập phá cho đến khi kiệt sức thì ngồi phịch xuống salon mà bưng mặt khóc. Cô Mão chạy tới khuyên nhủ, bà ơi, bà có chuyện gì thì phải bình tĩnh, sao lại làm hại thân như vậy? Bà xem tay chảy máu rồi này. Bà Trần ôm lấy cổ Mão rồi khóc. Ông ấy đến chết mà vẫn không dành tình cảm cho tôi chị Mão ạ. Nếu như ông ấy một lần thôi quan tâm tôi, chăm sóc tôi giống như quan tâm bà Hảo thì tôi cũng không đến mức giận tay với ông ấy. Tôi sẽ không giết ông ấy. Kìa bà chủ, bà nói gì linh tinh thế? Một chân liền cười linh hệnh hệnh. Tôi không nói linh tinh, chính tôi đã bỏ thuốc cho ông ấy lên cơn đau tim mà chết. Vì ông ấy luôn dành tình cảm cho vợ lẽ và những đứa con của bà ta. Chưa bao giờ để tôi vào mắt, ông ta đáng phải chết. Một cơn gió lạnh toát lên tung rèm cửa sổ. Cô Mão ngồi rúm người lại, không biết vì lạnh hay là vì sợ. Bầu trời bỗng trở nên đen xám xịt. Trước cửa lớn một bóng người không ai khác. Bóng người đang đứng sừng sững, cô Mão liền dụi mắt. Bà Hảo, ông Cường. Rửa mắt thêm lần nữa, cô Mão nhận ra chỉ có một mình bà Hảo mà thôi. Bà bước vào lạnh lùng nói, bà nên tự trách mình mới phải. Năm đó là bà đã bỏ bùa yêu để chiếm được ông ấy. Sau khi ông Cường nhận ra tìm cách giải được bùa thì liền đi tìm tôi. Ông ấy sẵn sàng tha thứ cho bà, nhưng lại toàn bộ tài sản để hai người chia tay êm đẹp. Nhưng bà vẫn níu kéo, lại mấy lần làm tôi hỏng thai. Bây giờ chính bà lại thừa nhận là mình giết chồng. Người ngoài thì nghĩ rằng bà cao thượng, nhưng bà tự vấn lại chính mình đi. Bà có thấy cắn rứt lương tâm không? Bà Trân cười hình hạch mắt dại đi. Đúng, là tôi bỏ bùa ông ấy. Là tôi làm bà hỏng thai. Tôi giết chồng đấy rồi sao? Bà làm gì được tôi? Làm gì sao? Chúng tôi sẽ tống bà vào tù. Nhìn và Lâm cùng luật sư đi vào nhìn đành thép nói. Toàn bộ lời nói vừa rồi của bà đã được ghi âm lại. Đó là bằng chứng để buộc tội bà. Bao nhiêu năm qua bà chèn ép ức hiếp mẹ tôi như thế nào, chúng tôi đều nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng mà chuyện bà giết bố tôi thì nhất định không bao giờ tha thứ. Lâm liền nói, ngay cả khi bố tôi chết bà cũng không buông tha cho ông ấy. sẵn sàng dùng bùa ngải giam giữ linh hồn bố tôi. Nếu tôi không vô tình lấy được con búp bê thì không biết sẽ ra sao nữa. Bà độc ác lắm. Bà Trân chết lặng, dường như không thể chịu nổi sự đả kích. Bà trợn mắt, máu từ miệng của bà ộc ra, khiến ai nấy đều chứng kiến đều kinh hãi. Bà Trân được đưa đến bệnh viện sau đó, tuy được cứu sống nhưng có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn, hoặc vì không muốn đối diện với pháp luật, bà ta trở nên điên điên khủng khủng. Các bác sĩ kết luận bà Trân bị tâm thần phân liệt, cần chuyển tới bệnh viện tâm thần để điều trị. Ở trong căn phòng chỉ còn một mình bà Trân, lúc cười lúc khóc lại liên tục gọi: "Anh Cường, anh Cường, anh tới thăm em phải không?" Rồi bà lại cười lên sằng sặc. Bất cứ ai vào thăm bà đều lao tới bóp cổ và nói: "Anh chết đi, chết đi, tôi phải giết anh." Các con của bà lâu lâu mới đến thăm, nhưng hầu hết chúng không có nhiều tình cảm với mẹ. Mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy thương cho bà. Từ một người giàu có, cuộc sống xa hoa, bây giờ trở thành một kẻ tâm thần. Nhưng có lẽ đó chính là nghiệp báo mà bà phải trả, trả cho những hành động sai trái của mình trước đây. Vì phần ba mẹ con của bà Hảo, với sự giúp đỡ của luật sư, cậu đã nhận được phần tài sản ông Cường để lại. Họ bắt đầu một cuộc sống mới, khép lại một câu chuyện nho nhỏ trong thế giới tâm linh đầy huyền bí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.